Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 162, chương 28. Ma lực biến hình. Ngày thứ hai, Hoffa tỉnh đến mức rất sớm. Từ khi hắn ở St. Mungo bệnh viện thực tập qua đi, hắn hầu như sẽ không có 6 điểm sau khi rời giường qua. Sau khi tỉnh lại, chương trình học tờ đơn đã đặt ở tủ đầu giường lên. Hoffa cầm lấy vừa nhìn. Ngày thứ nhất lại thì có biến hình giờ học, mà vào thứ sáu buổi chiều. Nhưng là bọn họ năm thứ ba mới tăng chương trình học. Thần kỳ sinh vật học. Thời đại này môn học này còn chỉ là gọi thần kỳ sinh vật học. Nếu như Hoffa nhớ không lầm, hậu thế đồ chơi này phải gọi thần kỳ sinh vật bảo vệ khóa. Do Rubus Hagrid tới đảm nhiệm lão sư, nhưng hiện tại, Hagrid bản thân liền bóng dáng đều không nhìn thấy. Môn học này lại còn do chưa từng gặp mặt Agraya phụ thân đảm nhiệm. Điều này làm cho hắn đối với môn học này tràn ngập tò mò. Hắn nằm ở giường, đem khóa đơn lật một mặt, muốn nhìn một chút Dumbledore khóa là cái nào một ngày. Hắn còn tồn tìm Dumbledore câu hỏi ý nghĩ. Có thể lăn qua lăn lại nhìn một lần sau, hắn lại phát hiện chương trình học biểu lên ma chú giờ học không gặp. Chỉnh chương thời khóa biểu trên có hơn một nửa đều là ma dược học cùng thảo dược học. Này hai môn khóa là nhiều như thế, hầu như chen rơi mất trước đây rất nhiều ít lưu ý ngành học vị trí. Số học bói toán, giờ học thiên văn, cổ đại ma văn, thậm chí bao gồm ma chú. Những khóa này hết thảy không gặp. Trường học như thế sắp xếp, Hoffa cũng có thể lý giải. Dù sao chiến tranh niên đại quan trọng nhất chính là thuốc. Nhiều một phần dược tề liền có thể nhiều một cái mạng. Nhưng đem ma chú giờ học thời gian đều điều đi ra, có chút quá đáng. Dù sao ma chú cũng là rất trọng yếu ngành học a. Có chút bất đắc dĩ thả xuống thời khóa biểu, Hoffa rời giường thay y phục rửa mặt. Bất luận hoàn cảnh làm sao biến, hắn cũng phải đi thích ứng. Ăn điểm tâm thời điểm, Hoffa tình cờ gặp Miranda cùng Agraya. Đương nhiên, còn có vị kia kỳ quái tóc vàng cấp trưởng, Silock, Wolfang, cái kia lớp lớn học trưởng mãi mãi cũng ở Miranda cùng Agraya bên người. Chỉ cần Hoffa ra hiện tại nàng trong tầm mắt, vô phạm cấp trưởng liền nhất định sẽ triển lộ ra không thể soi mói khuôn mặt tươi cười. Vì là hai vị nữ hài làm này làm cái kia. Chỉ là Miranda đối với nàng rất lễ phép, cũng rất qua loa. Agraya cùng với nàng phần lớn thời điểm thì lại đều là trầm mặc. Điều này làm cho Hoffa vừa là không rõ lại là chơi vui. Nàng tựa hồ rất muốn đỉnh thế vị trí của chính mình, trở thành Miranda cùng Agraya bạn mới. Chính mình hai cái bằng hữu cùng ai giao du Hoffa đổ cũng không ngại. Ravenswap cũng không phải một cái quá chú trọng người tế giao du học viện, nhưng Pofam cấp trưởng loại kia tương tự thần dữ của xem kẻ trộm ánh mắt lại làm cho hắn có chút khó chịu. Chính mình lẽ nào xem ra rất giống là biến thái cuồng sao? Nàng đến cùng ở cảnh giác gì đó. Đáng tiếc, đệ nhất đường biến hình giờ học thời điểm, vô phang cấp trưởng rốt cục không có cách nào lại dán Miranda cùng Agraya. Bởi vì nàng là năm lớp 5, có chính mình khóa muốn lên, làm Hoffa bước vào biến hình giờ học phòng học thời điểm, phát hiện năm nay biến hình giờ học đường đã hoàn toàn biến dạng. Hắn thậm chí coi chính mình đi tới một gian phòng trống. Gian phòng đỉnh bị chát phấn thành màu đen, để bị chát phấn thành màu trắng, xem ra tương đương đến kỳ dị quái đản. Trước đây Dumbledore cùng Osylvia lưu lại hết thảy thư tịch cùng đạo cụ hết thảy bị bỏ cháy. Cái gì đều không có để lại, không có bàn học, không có ghế, không có bảng đen, không có hình chiếu. Hoffa sững sờ thời điểm, Miranda cũng tiến vào gian phòng. Nàng cau mày nhìn phòng học. Này phòng học màu sắc xoạt ngược đi. Nàng xoa cằm hỏi Hoffa, ngươi gặp cái này rác? Vô Phàm giáo sư sao? Xin chào. Hốp pha dừng một chút, nhưng chỉ gặp qua hai lần. Ồ, Miranda suy nghĩ một chút, lại hỏi đứng một bên khác, Agraya, ngươi cùng hắn quan hệ gì tới? Agraya ngắn gọn nói rằng, mẫu thân ca ca, năm nay trường học lão sư bị nhà ngươi bao. Miranda trêu nói, lại là cậu lại là phụ thân, không trách bọn họ phải cho ngươi trang một đài quỹ bảo hiểm. Cái gì quỹ bảo hiểm? Agraya không rõ, chính là cái kia mỗi ngày ở bên cạnh ngươi vòng tới vòng lui. Chỉ lo ngươi bị người khác bắt cóc cấp trưởng, nàng không phải cũng họ Bô Pham sao? Agraya quay đầu, không muốn tiếp cái đề tài này. Lúc này, học sinh đại bộ đội đều đến rồi. Nhìn thấy này không phòng học, bọn họ dồn dập ồn ào lên. Hoa, này tình huống thế nào? Bàn học đây, thật sự già, đúng hay không đến sai chỗ? Các ngươi không có đến sai chỗ. Phía sau truyền đến vang dội nhưng thanh âm có chút mờ ảo. Đoàn người quay đầu lại, nhìn thấy một cái người đàn ông trung niên chậm rãi đi tới. Hắn xuyên qua đám người, đứng ở phòng học trung ương. Hắn mở hai tay ra, dùng khiến người ta như gió xuân ấm áp vẻ mặt cười nói. Đây chính là ta muốn dạy học hình thức. Mời ngồi, ngồi. Hốp pha nhìn một chút trắng như tuyết mặt đất, nghĩ thầm quá quái lạ. Này địa soạt thành màu trắng, một lúc không phải dẫm đen sao? Biến hình giờ học Hốp pha am hiểu nhất chương trình học. Bất kể là năm nhất Dumbledore, vẫn là năm thứ hai Osylvia, hắn đều từ những lão sư này trên người học được rất nhiều thứ. Nhưng là vấn đề là, này trong phòng học cái gì biến hình vật liệu đều không có. Muốn làm sao biến, hắn lại muốn dạy gì đó. Vô Phàm giáo sư đi đầu ngồi xuống, liền những học sinh khác cũng là dồn dập ở trống trải gian phòng ngồi xuống. Hình ảnh có chút giống cổ Hy Lạp nhà triết học giảng bài. Miranda ngồi ở Hốp pha bên người, Agraya ngồi ở một cái khác nữ sinh bên người. Không để ý đến Miranda cùng Hốp pha, Miranda nhìn Agraya lạnh lùng gò má, hỏi, ngươi đến cùng làm sao đắc tội nàng? Ta, Hốp pha còn chưa kịp giải thích, liền cảm giác có người ở nhìn mình, hóa ra là Bô Pham giáo sư. Hắn lập tức ngừng lại nói lặng lẽ nói ý tứ. Phòng học yên tĩnh lại sau khi ngồi khoanh chân biến hình giờ học lão sư giơ lên một ngón tay. Biến hình thuật, hết thảy ngành học bên trong, gần gũi nhất vạn vật bản nguyên ngành học, hiểu rõ vạn vật, lý giải vạn vật, cuối cùng mới có thể khống chế vạn vật. Những kia đối với thế giới không biết gì cả người, những kia tự cho là người, những kia không hiểu lắng nghe vạn vật dục vọng phù thủy. Từ sinh ra một khắc, cũng đã lệch khỏi biến hình con đường. Một đoạn này nói ra, học sinh đều bị dọa đến sững sờ, những kia trên mặt mang theo bất mãn vẻ học sinh dồn dập ngồi ngay ngắn người lại. Cái tên này, có ít đồ, Hốp pha nghĩ thầm, Vô Phàm, mà dưới cái nhìn của ta, phù thủy bản nguyên, nhưng là tinh thần, ma lực hợp hai là một. Bất kỳ ma pháp, đều là tinh thần điều động ma lực nghệ thuật, mà thứ nghệ thuật này góp lại người. Chính là biến hình, một loại chỉ có số ít người mới có thể thưởng thức tươi đẹp. Tê tương đương, học sinh bên trong có người thấp giọng rên rỉ lên. Giác, Vô Phàm động tình miêu tả phảng phất để học sinh cảm nhận được tương tự mê hoặc. Bọn họ hận không thể ngay lập tức sẽ thưởng thức một hồi vị giáo sư này trong miệng tươi đẹp tâm ý. Vô Phàm giáo sư đối với như vậy hiệu quả xem ra rất hài lòng. Hắn chống chính mình đầu gối, có điều ở chính thức đi học trước, ta nghĩ hỏi một chút, các ngươi học nghiệp chân thực tiến độ, năm ngoái các ngươi lên tới chỗ nào? Bên cạnh lập tức có một cái Ravenswap đưa cho một tấm năm ngoái việc học danh sách qua. Giác nhìn một chút năm ngoái khóa đơn sau, lắc lắc đầu, vứt bỏ ở một bên, thân thể biến hình, loại này ngoại tại chuyển biến quá cấp thấp. Hô, trầm thấp địa suỵt âm thanh ở phòng học hưởng lên. Hoffa nhíu mày, bất kể là Osylvia, Dumbledore, vẫn là chính mình cái kia bản biến hình bí kíp, đều với thân thể người biến hình, Animagi hóa tôn sùng đầy đủ, có thể đến vị giáo sư này trong miệng, thân thể biến hình lại đã biến thành cấp thấp, như thế cuồng vọng như vậy sao? Vô Pham giáo sư tiếp tục chậm rãi mà nói, ta từ trước đến giờ xem thường với ở ngoài mặt làm văn. Dưới cái nhìn của ta, chỉ có thể hoàn toàn khống chế tinh thần cùng ma lực phù thủy, mới xứng đáng được với là chân chính phù thủy. Hắn lại giơ lên một ngón tay. Vì lẽ đó, năm nay chương trình học, ta sẽ dạy các ngươi chân chính ma lực biến hình. Nói xong, đầu ngón tay của hắn nở rộ một đóa trong suốt đóa hoa màu tím. Cái kia đóa hoa chậm rãi quay quanh bay lên, từ từ biến thành một cây quấn quanh trong suốt nhành hoa. Hình ảnh xa hoa, Hoffa trợn to hai mắt. Hắn lập tức hồi tưởng lại. Chuyện này, tình cảnh này hắn kỳ thực năm ngoái từng thấy. Hắn cùng Osylvia ở cổ đại thư viện, bị những kia cổ đại phù thủy huyễn ảnh tập kích thời điểm. Từng xem thấy chúng nó dùng ma lực biến ra hư huyễn vũ khí cùng mình chiến đấu. Ma lực biến hình, hóa ra là như vậy sao? Giác nhìn bốn phía một cái, thấy tất cả mọi người đều tập trung tinh thần mà nhìn mình. Không khỏi hài lòng gật gù, hắn giơ tay triệt hồi ma lực, mỉm cười nói, đây chính là ta không có ở trong phòng học bày ra đồ vật duyên cớ. Một cái chân chính biến hình cao thủ, không cần dùng bất kỳ ngoại vật để chứng minh chính mình. Giác, Vô Phang, lấy ra các ngươi ma trưởng, để tâm cảm thụ các ngươi ma lực, lại đem nó vững vàng địa thả ra ngoài. Ngồi dưới đất học sinh đều lấy ra chính mình ma trượng. Vẻ mặt nóng lòng muốn thử. Nắm giữ ma trượng bọn họ rất nhanh sẽ dẫn dắt ma lực ở ma trượng đỉnh ngưng tụ ra lấm ta lấm tấm ma. Lực, chuyện này đối với một tên phù thủy mà nói, cũng không tính quá khó. Hoffa không nhúc nhích, hắn không có ma trượng. Tuy rằng một số ít chiến đấu skill còn có thể sử dụng, nhưng phổ thông học tập luyện tập, hắn có chút giật gấu vá vai. Giác Bô Pham thấy Hoffa không nhúc nhích, vừa định câu hỏi, một căn ma trượng nhét vào trong tay hắn. Hóa ra là Miranda, nàng đem mình ma trượng cho Hoffa. Hoffa giơ lên ma trượng, bắt đầu thật giả lẫn lộn. Miranda ma trượng mang đến cho hắn một cảm giác lại như một chiếc đũa. Giác Vô Phạm ánh mắt liền chuyển đã tới chưa ma trượng Miranda trên người. Gosop tiểu thư, Miranda giơ lên một ngón tay, như thường thông qua ngón tay thả ra một đống trôi nổi như giọt nước mưa cầu trạng ma lực. Tinh diệu tuyệt luân ma pháp sức khống chế, quả nhiên là Adalbert, Gosop đời sau, hắn 10 phân tán thưởng mà nhìn Miranda. Ravenswap thêm 30 phân. 30 phân. Này ở các đời biến hình giờ học lão sư bên trong, đã xem như là 10 phân hùng hồn. Hoffa nhìn Miranda, ngón tay lặng lẽ dựng đứng lên, nhưng không có cách nào cùng Miranda như thế. Không thông qua ma trượng đang giải phóng ma lực, hắn đối với ma lực điều khiển độ chính xác vẫn có khiếm khuyết. Ngươi làm thế nào đến? Không trượng thi pháp, Hoffa thấp giọng hỏi Miranda. Tĩnh tâm, Miranda mỉm cười nói, vẻ mặt 10 phân Phật hệ. Tĩnh tâm, Hoffa lấy lại bình tĩnh, khống chế thân thể ma lực chảy về phía đầu ngón tay. Nhưng cảm giác dị thường trúc chắc, lúc này hắn dĩ vãng xưa nay chưa từng làm sự tình. Đừng nóng vội, Miranda thấp giọng nói rằng, không trượng thi pháp là một cái tương đương dài lâu đã học trình. Nó liên lụy tới với thân thể người phức tạp lý giải. Từ từ đi, ở Hoffa nỗ lực thử nghiệm không trượng thi pháp thời điểm, những học sinh khác đã ở đối với mình ma lực tiến hành biến hình. Không thể không nói cái tuổi này hai từ trí tưởng tượng đều là thiên mã hành không. Bọn họ vung vẩy ma trượng, bọn họ vung vẩy ma trượng. Trong không khí những kia ma lực bong bóng cấp tốc bắt đầu biến hình. có biến hình thành mãnh thú động vật, có đã biến thành trời xanh đại thụ, có đã biến thành máy bay đại pháo, có thậm chí đã biến thành đẹp đẽ mỹ nữ. Nhìn quanh thân bạn học luyện tập, hốp pha nhưng sản sinh ít một chút cái gì, cảm giác. Hắn trong 2 năm qua, chịu đến biến hình giáo dục đều là thay đổi sự vật kết cấu, mà không phá hỏng nó bản chất. Hắn nghĩ tới chính mình trước đây còn có ma trượng thời điểm. Thường thường đem ma trượng biến hóa thuộc tính, uy lực mạnh mẽ, hơn nữa sắc bén cực kỳ. Vậy thì là thay đổi xong việc vật kết cấu, mà đem ma trượng lại biến trở về đến. Nhưng là không thay đổi nó bản chất, nhưng là trước mắt ma lực biến hình, cũng không có liên lụy tới bất kỳ kết cấu hoặc là bản chất thay đổi. Nếu như nói cứng, loại này biến hình càng như là ảo thuật, thuần túy chính là thay đổi vẻ ngoài ảo thuật, nhưng như thế muốn lại không đúng, bởi vì ngay ở năm ngoái, những kia cổ đại phù thủy huyễn ảnh dùng chúng nó ma lực biến hình. Cho hốp pha lên ấn tượng cực sâu một bài giảng, vậy cũng là chân thật thương tổn, nghi hoặc hắn nghĩ mãi mà không ra. Cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn giơ tay vấn đề. Vô Pham giáo sư gật gù, mời nói, bác, giáo sư, ngươi muốn hỏi một chút, ngài ma lực biến hình, liên lụy tới kết cấu thay đổi sao? Đương nhiên là có, Giác lạnh nhạt nói. Nhưng ta vừa quan sát kỹ một hồi, nguyên thủy ma lực vẫn như cũ là ma lực. Nó, hốp pha lời còn chưa dứt, chỉ thấy Vô Pham giáo sư ngón tay khép lại, đầu ngón tay xuất hiện một đạo mỏng manh vô hình chi nhận. Khoảng nửa mét, dường như sắp hòa tan miếng băng mỏng. Sau đó, vô hình chi nhận chợt lóe lên, hốp pha sợ hãi cả kinh. Hắn phản ứng cực nhanh địa giơ cánh tay lên, một khối trong suốt tấm chắn ra hiện tại hắn cánh tay trước. Nhưng tấm chắn cũng không có ngăn trở thương tổn, cái kia miếng băng mỏng giống như vô hình lưỡi dao sắc quỷ dị mà đi vòng. Từ tấm chắn bên cạnh né qua, chặt đứt hốp pha trên chắn vài cọng tóc sau, trừ khử vô hình, trống trải bên trong phòng học yên lặng như tờ. Giác. Vô Pham khẽ mỉm cười, khiêm tốn, bác tiên sinh, trước tiên đem ma lực ngưng luyện ra đến, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.